Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Ở trước mặt là người, sau lưng làm quỷ. 2. Chỉ là Ngải Khương vừa dứt lời, liền bỗng nhiên có một thanh âm tại phía ngoài đoàn người vang lên. Ta nói không khí nơi này làm sao thúi như vậy? Nguyên lai là có người tại đánh giám. Kia là một đạo giọng nữ, ngữ khí lăng lệ mà bá hoành, đối với người khác cũng còn đắm chìm trong Ngải Khương trong lời nói lúc. Hạ Vãn An đã kích động ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, chỉ thấy chẳng biết lúc nào chạy tới Tống Hữu Mạn, mặc một bộ màu đen nhỏ trên da áo, phối hợp một đầu màu hồng váy, dẫm lên hiu nhàn đáy bằng giày. Khi thế hung hăng xuyên qua đám người, hướng về phía Hạ Vãn An đi tới. Theo Tống Hữu Mạn khoảng cách Hạ Vãn An càng ngày càng gần. Không ít người đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân, nhưng nàng đối mặt chung quanh hoặc dò xét hoặc kinh ngạc ánh mắt. Một mặt khinh thường phá tan đứng tại Hạ Vãn An trước mặt Ngải Khương. Vươn tay bắt lấy Hạ Vãn An tay. Hạ Vãn An đầu ngón tay bởi vì tức giận cùng bị oan uổng, có chút phát run. Tống Hữu Mạn đau lòng gia tăng một chút lực đạo, sau đó đưa cho Hạ Vãn An một vòng trấn an ánh mắt về sau, liền ngăn tại Hạ Uyển An trước mặt, nhìn về phía Ngải Khương. Ngải Khương, ta không thể không nói, người đổi trắng thay đen bản sự dám xưng thế giới thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Ngươi nói An An sau lưng câu dẫn Hà Triệt, dẫn đến ngươi cùng Hà Triệt phân tay. A, ngươi xác định trong miệng ngươi nói là An An, không phải tại làm tự giới thiệu. Ngải Khương, ngươi cảm thấy ngươi dạng này có ý tứ sao? Ở trước mặt là người, sau lưng làm quỷ, ngươi cũng không cảm thấy mình rất buồn nôn sao? Ta nhờ ngươi, về sau đối mặt thế nhân thời điểm, dỡ xuống mặt nạ của mình, không cần luôn luôn đỉnh lấy một trương hí tinh mặt khắp nơi phạm tiện có thể chứ. Ngải Khương bị Tống Hữu Mạn không mang thở một chuỗi lời nói phun sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh, liền ngay cả khóe mắt nước mắt đều quên mất sạch. Chỉ mộ thấy Ngải Khương trực tiếp mộng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng một chút, sau đó liền nhìn về phía Tống Hữu Mạn. Xin hỏi, ngươi là, ta là ai không trọng yếu. Đương nhiên ngươi là ai, ta cũng không hứng thú biết. Ta sở dĩ tới đây, chính là vì đập phá quán. Tống Hữu Mạn căn bản không đợi Chỉ Mộ nói hết lời, liền đánh gãy nàng, ngang ngược đã quen Chỉ Mộ, chưa từng bị người dùng thái độ như vậy nói chuyện qua. Nàng mặt mày lập tức lạnh trầm xuống, không có ý tứ. Vị tiểu thư này, chúng ta đây là tư nhân tụ hội, không chào đón người xa lạ xâm nhập, cho nên còn xin ngươi rời đi. Ngươi cho rằng cô nãi nãi ta hiếm có đến ngươi cái này phá địa. Ngươi yên tâm, đi ta là sẽ đi, nhưng là trước khi đi, ta nhất định phải đem sự tình trước xử lý. Đối mặt Trì Mộ cao ngạo bộ dáng, Tống Hữu Mạn khí thế không hề yếu. Thật sự là không biết nơi nào tới bát phụ, Trì Mộ giễu cợt Tống Hữu Mạn một câu. Liền nhìn về phía tiệc tối người phụ trách, còn đứng ngây đó làm gì? Đi mời bảo an, đem nàng oanh ra ngoài. Theo Trì Mộ tiếng nói kết thúc, lập tức có một cái bảo an đi hướng Tống Hữu Mạn. Thấy thế, Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ liếc nhau một cái. Ngay tại Trương Đặc Trợ chuẩn bị đi lên ngăn cản lúc, chỉ thấy nhân viên an ninh kia cũng còn không có tới gần Tống Hữu Mạn, liền bị Tống Hữu Mạn lật tung trên mặt đất. Bởi vì thể chất vấn đề, Hạ Vãn An sinh ra liền không làm được mạnh phụ tải vận động. Lúc nhỏ Hạ Vãn An đứng trung bình tấn nửa ngày có thể phát sốt một tuần, nhưng nàng liền không đồng dạng, trời sinh tựa như là học võ khối này liệu. Liền loại này yếu gà bảo an, còn muốn lấy đem nàng oanh ra ngoài. Chỉ Mộ nhìn xem ầm vang ngã xuống đất bảo an, tức giận đến ngực đều chập trùng. Báo cảnh, cáo nàng tự xông vào nhà dân. ngươi cảm thấy nàng là tự xông vào nhà dân. Vậy ta đâu? Cùng với Chỉ Mộ tiếng nói kết thúc, phía ngoài đoàn người lại truyền tới một thanh âm. Lần này là cái giọng nam. PS, số 14 là quốc dân 2 khởi động máy nghi thức. Ta phải đi hiện trường. Hôm nay ban ngày muốn ngồi đường sắt cao tốc, cho nên số 13 đổi mới trước đưa lên 3 chương bản chương tiết tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa. Quyển nhật ký các bảo bảo cầu phiếu đề cử a phiếu phiếu tuyệt không ra sức. Lẩm bẩm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.